Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1446, nhìn thấu âm mưu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mấy người kia, có một thanh niên bất thình lình cười lạnh. Nói, lại nói, sư huynh, chúng ta có phải hay không bị lừa? Căn bản liền không có cái gì sinh cơ đan. Sinh cơ đan chân quý bực nào? Người này nói cầm liền có thể xuất ra 2 khỏa sao? Còn có gọi là ngưng huyền đan. Chúng ta nghe đều không nghe nói qua. Trên đời có loại đan dược này. Hiện tại ngài bất quá là muốn gặp một lần đối phương cũng không chịu gặp. Nói rõ là trong lòng có quỷ. Cái này, há không phải nói rõ làm khó dễ. Muốn diễn cái gì? Nguyên bản liền đánh lấy nhìn hí kịch tâm tính người. Nội tâm lập tức sôi trào. Có hy vọng, có hy vọng. Đúng vào lúc này, bên cạnh bị gọi sư huynh thanh niên nhíu mày liền lớn tiếng răn dậy. Im miệng, nói lung tung cái gì? Đan dược, không phải đã đến chúng ta trong tay sao? Thật giả trở về tìm người nhìn xem không phải được. Rời đi, đối phương đã sớm đi. Chúng ta vì là bắt cung chân, có thể chết không ít huynh đệ. Cái này, sư huynh do dự. Tiếp theo, cái này một tốp thầy người huynh hướng phía gian phòng vái chào. Các hạ, vẫn là xin gặp một mặt. Như thế nào? Kẹt kẹt, cửa gian phòng, chợt bị mở ra. Một cái phong thần tuấn lãng thanh niên, nhai lấy nhạt nhẽo cười yếu ớt. Bước chậm ra khỏi phòng. Hắn vừa ra tới, trong chốc lát hấp dẫn vô số ánh mắt. Chỉ là... khi nhìn thấy người thanh niên này đi ra lúc, có số ít mấy người ngược lại rút một luồng lương khí. Là hắn, hắn đến hư vô hương, khó trách có thể xuất ra thượng phẩm đan dược. Bọn hắn đều đã từng mặc dương kinh đô Kỳ An đường. Thậm chí có mấy người còn bị khúc đàn nhi dọa dẫm qua một hai kiện bảo bối. Để bọn hắn đau lòng cực kỳ, nguyên bản có một ít dự định những người này. Lập tức đều thay đổi chủ ý, không được trêu chọc. Sâu không lường được, bất quá, đại đa số người đều không có gặp qua Mặc Liên Thành. Nhìn thấy hắn còn trẻ như vậy đều kinh ngạc, hoài nghi có phải hay không nhà nào thế lực lớn đi ra thanh niên tài tuấn. Nếu là dạng này liền cần hảo hảo kết giao, mà không phải cướp bóc. Mặc Liên Thành mỉm cười hơi quét lấy mấy vị nam tử. Các ngươi là muốn nghiệm chứng một chút đan dược thật giả. Vừa mới nghi vấn mà thanh niên lập tức nói. Không sai. Sau một khắc, sụp đổ, thanh niên bị người một cước đá bay. Chấn động, nện lầu 2 lan can. Lại ném đến dưới lầu. Trọng thương, máu tươi cuồng thổ. Loại thương thế này không chết cũng rơi nửa cái mạng. Tiếp theo, Mặc Liên Thành vừa nhấc bàn tay trắng nõn. Thanh niên không bị khống chế cả người lại bay lên, lại ném đến lầu 2. Mấy người kia dưới chân. Các hạ, ngươi làm cái gì vậy? Cái kia bị gọi sư huynh phẫn nộ hét lên, đồng thời hướng phía trước đạp mấy bước, giống che chở huynh đệ mình bọn họ. Mặc Liên Thành bên miệng nhai lấy tà khí cười nhạt. Bản tôn có thể làm cái gì? Hắn không phải đang hoài nghi đan dược sao? Ngươi cầm một khỏa sinh cơ đan dược hắn thử xem. Không có cái này sinh cỗ đan. Nói thực ra, hắn loại này trọng thương là sống không? Thật bá đạo thủ đoạn. Ở đây người đều bị kinh ngạc. Quả đoán không có thương lượng. Mấy người này do dự. Nhưng cuối cùng cái kia được xưng là sư huynh thanh niên. Xuất ra một khỏa sinh cơ đan đi ra. Trọng thương thanh niên thương thế vậy mà rất nhanh liền ổn định lại. Lại chậm chậm chuyển biến tốt đẹp. Tốc độ nhanh đến để ở đây người đều nóng mắt. Chấn kinh, thật là thượng phẩm sinh cơ đan. Nói như vậy, cái kia ngưng huyền đan cũng là thật. Siêu siêu siêu, vô số ánh mắt chăm chú vào mấy người kia trên người. Thần sắc phức tạp, từng người mang ý xấu riêng. Bất quá. Cũng có người âm thầm xem thường mấy người này. Nhàn rỗi vô sự chọc phiền phức. Bồi phu nhân lại xếp binh. Không công lãng phí một khỏa tốt nhất đan dược. Mạc Liên Thành bước ra trước cửa, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Phong độ tư thái chắc tuyệt, phi phàm tuấn mỹ, trong nháy mắt liền đem ở chỗ này tất cả mọi người phong hoa đều che giấu đi xuống. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thành Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.